Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 1, hạ xuống, đem Orochimaru giải quyết. Yagami Kyo tại nhẫn giả thế giới tu dưỡng chừng nửa năm, cũng đem làm có nhu cầu an bài sự tình đều cho an bài xong. Tạp chí trùng đương an bài xong những thứ này sau, hắn liền lợi dụng long mạch mang theo 9 vị kiều thê lần lượt xuyên qua đến thế giới ma pháp. Mỗi một lần hắn chỉ dám mang 2 người, qua lại chừng mấy chuyến, mới xem như đem 9 vị kiều thê đều cho đưa đến thế giới ma pháp. Đến khi hắn 10 đứa bé, hắn cũng giao phó, tiếp theo sẽ xảy ra cái gì sự tình, hắn đều không sẽ trở lại giúp bọn hắn giải quyết sự tình. Muốn chính bọn hắn đi giải quyết, coi như là thế giới bị hủy diệt, như vậy hắn cũng không sẽ trở lại cái thế giới này giúp đỡ. Còn như sau này bọn họ sinh hoạt, cái này bọn họ đã trưởng thành rồi, muốn thế nào bọn họ có thể dựa theo ý nghĩ của mình làm. Vô luận như thế nào, các cha mẹ đều rời đi nhẫn giới, sau này bọn họ muốn cuộc sống thế nào, đây chính là bọn họ chính mình sự tình. Bọn họ không sẽ lại cắm tay. Giao phó xong những thứ này, Yagami Kyo mang theo 9 vị kiều thê liền rời đi. Osusuki Kaguya cũng ở lại nhẫn giới, cùng 9 đại vĩ thú trông coi nhẫn giới hết thảy yên tĩnh, bởi vì tố vấn đề. Có lúc cần thiết, sẽ trở thành Jinchuriki. Còn như nàng và Yagami Kyo sự tình, hai người đều rất tự giác không có lựa chọn nói. Ngược lại hắn Kaguya là Yagami Kyo đời trước nữ nhân chính là. Như vậy cùng kiếp này hắn không có quan hệ. Cứ như vậy, xử lý xong nhẫn giới sự tình, đi tới thế giới ma pháp thời điểm. Sune, Mei Terumi, Konan, Yuhi Kurenai, Samui, Temari, Karin, Ino, Hinata, Hanabi, Exa, Ensa, Autia, Mira, Kana, Lucy, 16 người cuối cùng là thật sự gặp mặt. Yagami Kyo đưa các nàng 9 người nhận lấy sau. 16 người hoang đường vô giới hạn thăng cấp, nhưng bọn hắn chính là vui ở trong đó. Sau đó, Sune đề nghị, tại thế giới ma pháp chính mình thành lập một cái công biết. Đặt tên là Hỏa Ma Thần Hậu Cung. Cái này công sẽ trở thành lập sau. Thành viên giới hạn các nàng 16 người. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào gia nhập, cũng không sẽ đuổi ra khỏi cái kia người. Chính là cảm giác mình thành lập một cái công biết, sau đó các chị em sinh hoạt chung một chỗ mà thôi. Yagami Kyo cũng cảm thấy không có gì. Hiện tại hắn nắm giữ đường hầm không thời gian sử dụng, hoàn toàn có thể tùy ý qua lại. Tại thế giới ma pháp, Yagami Kyo cùng Ensa các nàng thành hôn, chính là muốn với Exa, Ensa, Mira, Autia, Kana, Lucy còn có Hanabi cùng một chỗ kết hôn là được rồi. Nhưng là Sunet các nàng chính là nói, đến tân thế giới liền muốn tiến hành khác nhau hôn lễ. Lại nói, đều là tỉ muội, hoặc là cùng một chỗ kết, hoặc là liền không kết. Cuối cùng không có cách nào. Yagami Kyo cũng đồng ý, tại thế giới ma pháp lần hai kết hôn. Kết hôn ngày đó sang trọng trình độ, dọa sợ không ít người. Nhưng hắn 16 vị kiều thê hạnh phúc không dứt. Đến tối thời điểm, bởi vì vô cùng cao hứng. Từ tân hôn buổi tối hôm đó, Yagami Kyo liền cùng 16 vị kiều thê ân ái. Liên tiếp không ngừng tiếp tục. Thẳng đến Yagami Kyo thật chính cảm giác bị mệt mỏi. Cảm giác chính mình thận có chút không kiên trì nổi. Hắn lúc này mới cùng 16 vị kiều thê nhóm dừng lại. Chẳng qua là dừng lại, nhưng khi nhìn một ít thời gian, từ kết hôn buổi tối đến bọn họ kết hôn, cái này tốt như quá khứ nửa tháng à. Thời gian một năm đi qua, Yagami Kyo cảm thấy phải rời khỏi thế giới ma pháp đi tìm Tuyết Ly. Sunet các nàng cũng không có phản đối, dù sao còn kém một cái sẽ tới đều. Dựa theo Yagami Kyo tâm, không thể nào không đi tìm Tuyết Ly. Chẳng qua là, đi tìm phải đi tìm. Nhưng là cảnh cáo hắn, sau này đi thế giới nào hành trình đều tốt, tối đa chỉ có thể tại một thế giới tiếp hai cái tỉ muội đi vào. Người đang ở đây khác, đừng, thế giới cùng bao nhiêu nữ nhân xảy ra quan hệ đều không sao. Nhưng ngươi chỉ có thể là tại mỗi một thế giới mang 2 tỷ muội trở lại. Nếu không dựa theo hắn lúc này mới trải qua nhẫn giới cùng thế giới ma pháp. Này cũng 17 người. Nếu là mỗi một thế giới đều như vậy. Triệt để hoang đường một lần. Như vậy thì không phải nửa tháng mà thôi. Mà là nửa năm. Yagami Kyo cũng tiếp nhận ý kiến. Cho nên, tìm một cái thời gian đi tinh linh thế giới. Thông qua đường hầm không thời gian đi vào. Xuyên qua đến một cái toàn bộ tân thế giới triển khai chính mình lại một cái đường đi. Ô oa, ngay tại Yagami Kyo tại đường hầm không thời gian bên trong. Cảm thụ nơi nào có năng lực ba động thời điểm. Do dự hắn tại đường hầm không thời gian đợi có hơi lâu. Một đạo cường lực dẫn lực đưa hắn hấp thu đi qua. Cuối cùng kêu thảm một tiếng. Liền bị hấp thu đi vào. Dựa vào mỗi lần đi tân thế giới. Đều sẽ cảm giác phi thường khó chịu. Quả nhiên là không có nói trước lưu lại khí lại dùng thuấn gian di động tới có thuận tiện hay không. Yagami Kyo cảm thụ thân thể thừa nhận áp lực sau. Trong lòng không khỏi nghĩ. Tốt một lát sau. Yagami Kyo đã nhìn thấy phía trước có một vệt ánh sáng điểm. Theo thời gian trôi qua, hắn cách cái này điểm sáng càng ngày càng gần, mà vốn là quang ít đồ, nhưng bây giờ là biến thành một cái tương tự với cửa hang một vật. Tiếp lấy hắn liền rơi vào. Đây là cái gì? Hắn tự nhiên cũng biết rõ. Chính là tiến vào một cái mỗi một thế giới thời không cửa hang. Nhưng tiến vào thế giới thời không cửa hang. Mà tiến vào đường hầm không thời gian cửa hang là không tại cùng một cái địa phương. Bởi vì đường hầm không thời gian cửa vào là cố định. Nhưng là xuyên qua đến tân thế giới cửa hang. Cái này chính là ngẫu nhiên. Trừ phi là ngươi đã sớm đi qua cái thế giới này. Đã trước thời hạn lưu lại khí tới làm thuật thức cho hắn tới phát hiện. Sau đó sẽ xuyên qua. Nếu không nói. Như vậy xuyên qua đến một thế giới bên trong. Cửa vào đều là ngay sau đó, ầm, một đạo cự lôi từ không trung đánh xuống. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh kèm theo lôi điện rơi xuống. Hiu Yagami Kyo thân thể từ trên trời cao rơi xuống. Bởi vì mới vừa rồi tại đường hầm không thời gian bên trong chuyển có hơi lâu. Bây giờ nhìn gặp tân thế giới sự vật sau. Nhượng hắn có hơi hoa mắt, cũng có chút choáng váng. Dựa vào lại là, chấm ngoặc kép. Phốc thông Yagami Kyo thân thể phi thường chuẩn rơi vào một cái trong suốt trong hồ nhỏ. Thậm chí còn văng lên cao vô cùng một cái cột nước. Ở trong nước Yagami Kyo, cố nén thân thể cảm giác đau đớn. Sau đó cảm thụ một chút chính mình năng lực có thể hay không thi triển. Có phải hay không giống như trên lần một dạng. Đến thế giới ma pháp sau, chakra uy lực liền giảm phân nửa. Hả? Không có bị phong ấn. Phong ấn ma lực, chakra uy lực 100%, phong ấn chakra, ma lực uy lực 100%, phong ấn khí, chakra cùng ma lực cũng có thể đồng thời sử dụng. Không tệ, cái thế giới này ngược lại không có một người áp lực thế giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.